Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450. Vòng, Ukraine, Rybne Châu, Rybne Đông Bắc ngoại ô Nokia công xưởng, 2 giờ chiều, đến thay ca thời gian, lấy ngàn mà tính dòng người từ các nơi nhà xưởng chỗ cửa lớn ra ra vào vào. Dù là đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Nhà xưởng bên trong bên ngoài đột nhiên nhiệt độ không khí chuyển đổi. Vẫn là để rất nhiều rời đi người vô ý thức co lại rụt cổ lại. Tháng 12 Rybne, gần đây xuống một trận rất tuyết lớn. Liên tục 4 ngày, ngay sau đó tuy nhiên chuyển trời trong xanh. Ban ngày nhiệt độ không khí nhưng cũng thấp qua dưới âm 10 độ. Diệp Lâm Na bác Đức rõ ràng Ska Á cùng Mary Lavi Kim là vô số công nhân bên trong phổ thông. Hai nữ hài cùng tuổi, đều là 23 tuổi, đến từ Ukraine Nam Bộ Ni Cổ Lạp Gia Phu Châu. Bởi vì đều có đại học bằng cấp, mới có thể tại ngay sau đó hạn chế vô cùng nghiêm cách Rybne Châu Rybne đặt chân. Còn thành công tiến vào Nokia công xưởng, hiện tại Ukraine, tìm tới dạng này một phần ổn định công tác, thực sự không dễ dàng, dù là nhập cư trái phép đi Tây Âu. Căn cứ một số phiêu bạt bạn thân phản hồi, thực cũng chỉ có thể làm tầng dưới chót nhất công tác. Bởi vì là hắc công duyên cớ, không chỉ có phải bị lão bản các loại nghiền ép dồi dào, còn lúc nào cũng có thể đứng trước di dân cơ cấu bắt điều về. Rất nhiều người sống được như là chuột, ngộ nhập kỳ đồ càng là nhiều không kể xiết. Truy cầu an ổn là người bản tính. Nếu có lựa chọn, không có ai sẽ nguyện ý ly biệt quê hương. Bởi vậy, đột nhiên phồn hoa Rybne Châu, đối với ngay sau đó khó khăn Ukraine mà nói, sức hấp dẫn cũng không so đi xa Tây Âu kém bao nhiêu. Diệp Lâm Na cùng Mary theo dòng người đi tới công xưởng xe đạp lều. Hai người bạn trai Alexandro Kho Tư Mẫn Khoa cùng Sergey Bo Thái Gia Phu đã lấy xe chờ ở chỗ. Này, đang cùng mấy cái khác quen thuộc người nói chuyện phiếm, mọi người một phen bắt chuyện. Hai tên nam sinh cưỡi xe mang theo mỗi người bạn gái cùng rời đi công xưởng. Xe đạp tiến lên, ngồi tại bạn trai Alexandro ghế sau xe Diệp Lâm Na trong tay lại là nhiều một phần tư liệu. Quan tại Rybne Châu chính phủ thông báo tuyển dụng công vụ nhân viên tuyên truyền logo quảng cáo. Sau đó phải đi siêu thị. Các loại hai cặp nam nữ rời đi tiếng động lớn trách móc công xưởng khu vực. Một bên khác đi song song ngồi tại chỗ ngồi phía sau Mary đã xem hết tư liệu. Hỏi bên cạnh Diệp Lâm Na, người nói chúng ta có khả năng thử một chút sao? Diệp Lệ Na trong giọng nói xen lẫn chờ mong cùng xoắn suýt. Lần này chỉ chiêu 500 người, khẳng định đoạt bể đầu. Chúng ta bằng cấp đầy đủ, nhưng không phải Rybne người địa phương. So ra kém những cái kia có nhân mạch ra hỏa, Mary cũng không nhụt chí. Nói ra, thử một chút tổng không có vấn đề. Thông báo tuyển dụng khảo thí là sau một tháng. Ân, không biết còn muốn chuẩn bị cái gì? Mary dứt lời. Phía trước bạn trai Sergey nói. Vừa mới Bori bọn họ nói. Có chuyên môn lớp huấn luyện. Một tháng huấn luyện đại khái muốn 1000 Hryvnia. Rất quý. Hai nữ hài nghe, cũng nhịn không được than thở. Bốn người tiền lương bây giờ đều là 1300 Hryvnia hai bên. Cái này còn muốn coi là một số ca đêm hoặc chuyên cần phụ cấp. Dựa theo ngay sau đó Ukraine tiền tệ đổi 46 đô la Mỹ so một tỷ lệ. Thực đại khái chỉ có 28 đô la Mỹ. Bên trong có lấy từ năm trước bắt đầu Ukraine tiền tệ chịu đến khủng hoảng tài chính trùng kích bị giảm giá trị nguyên tố. Bất quá. Thực cũng đầy đủ bọn họ an ổn địa sinh hoạt tại tòa thành thị này. Hiện tại, muốn trèo lên trên một chút. Một số chương trình học liền muốn không sai biệt lắm bọn họ một tháng tiền lương. Suy nghĩ thêm đến rất cao tỷ lệ thất bại. Nhất thời thì do dự. Diệp Lâm Na bạn trai Alexandro nghe hai nữ hài nói đến. Khuyên nhủ, chúng ta gần nhất lại hỏi thăm một chút. Có lẽ có thể không dùng tới tiết. Vụng trộm tìm một số tài liệu chính mình nhìn. Diệp Lâm Na nghe vậy. Có chút âm mưu luận nói. Ta cảm thấy khẳng định không được. Có lẽ có người chuyên môn chính là muốn kiếm lời khoản này huấn luyện phí đây. chúng ta không lên lớp, lại đi tham gia khảo thí, có thể đến lúc đó sẽ bị trực tiếp xuyến xuống tới. Đúng đấy, Mary cũng không nhịn được phụ họa, còn ấp ấp chính cưỡi xe bạn trai. Lần trước Sergey nhận lời mời nhà nào nhà máy điện chức vị. Cũng là vòng thứ nhất khảo thí đều không thông qua. Sergey thế nhưng là tiêu chuẩn điện khí công trình tốt nghiệp chuyên nghiệp. Nghe bạn gái cho mình, bênh vực kẻ yếu, Sergey chỉ có thể cười ngây ngô hai tiếng. Thực a, năm ngoái lần kia nhận lời mời, hắn phát huy là thật rất tồi tệ. Bởi vì lúc đó vừa tới Ripney không bao lâu, bằng vào chính mình bằng cấp nhẹ nhõm tiến vào Nokia công xưởng, an ổn xuống, khó tránh khỏi lười biếng. Căn bản không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy cơ hội. Tiếc nuối có thể suy ra, nếu như có thể tiến vào nhà nào nhà máy điện, đại khái cũng cùng nhân viên công vụ không có nhiều khác biệt. Hoặc có lẽ bây giờ đã tích lũy đầy đủ cùng bạn gái kết hôn tiền. Không cần lại bốn người thuê chung một bộ nhà trọ. Do dự dự thảo luận lấy. Xuyên qua thành thị Đông Bắc mấy năm gần đây mới xây nhựa đường đường cái. Rất mau tới đến cùng bọn hắn ở lại cộng đồng liền nhau siêu thị. Nói cho đúng, không chỉ là một tòa siêu thị. Chung quanh còn có trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim các loại tràng sở. Chính là 3 năm trước đây Westeros hệ thống đầu nhập 200 triệu đô la Mỹ chế tạo siêu cấp an trí cộng đồng. So sánh lúc đầu quy hoạch, ngay sau đó vẫn tại hướng xung quanh mở rộng an trí cộng đồng hoàn toàn cũng là một tòa nguyên bộ. Hoàn thiện tân thành, ở lại nhân khẩu cũng so lúc đầu quy hoạch khuếch trương lớn gấp đôi. Đạt tới 300.000 khoảng cách, ngay cả như vậy, phiến khu vực này nhà trọ cũng là cung không đủ cầu. Bốn người trẻ tuổi bởi vì nhận chức là Ripney lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất Nokia công xưởng. Còn cầm giữ có không tệ bằng cấp, mà lại công tác tư lịch đầy đủ. Mới tại mấy lần xin sau thu hoạch được bên này một bộ hai căn phòng nhà trọ thuê tư cách. Bởi vì bên này là có phụ cấp, bốn người một bộ nhà trọ, phụ cấp về sau, chỉ cần thanh toán 1.200 Hrivnia, tuy nhiên tương đương với bọn họ một tháng tiền lương. Nhưng gánh vác một chút, mỗi người cũng chỉ là 300 Hrivnia mà thôi. Mà lại, so sánh những cái kia chen tại 8 người một gian tập thể túc xá kẻ đến sau. Có thể vào ở nguyên bộ hoàn thiện nhà trọ, dù là lại coi là không thể tránh né điện nước khí ga. Chi tiêu muốn cao một chút, nhưng cái này cuối cùng mới là người bình thường sinh hoạt. Bốn người trẻ tuổi mục tiêu kế tiếp. Thì là có thể đổi đến có thể qua hai người thế giới một phòng ngủ một phòng khách. Đến thời điểm cũng liền có thể kết hôn. Triệt để ổn định lại. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Rốt cuộc đến thời điểm thì không chỉ là tiền thuê nhà muốn gia tăng đơn giản như vậy. Bởi vậy tốt nhất có thể đổi một phần như là nhân viên công vụ loại hình có tiền đồ hơn công tác. Vô luận như thế nào? Ngay sau đó dù sao cũng so rất dễ dàng theo trên báo chí nhìn đến cái này quốc gia hắn thành thị cư. Dân tình trạng muốn tốt rất nhiều. Cho dù là thủ đô Kiev, cũng không bằng bên này. Bốn người tại siêu thị dừng xe xong. Tiến vào chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông tổng cộng tầng 3 trong siêu thị bộ. Mỗi lần nhìn lấy xung quanh rực rỡ muôn màu hàng hóa. Cũng coi là tại Liên Xô cũ thời kỳ lớn lên bốn người trẻ tuổi thì khó tránh khỏi sinh ra mấy phần. Dường như đã có mấy đời cảm giác. Cùng với, muốn mua. Bởi vì kinh tế tại năm ngoái nguy cơ sau lại một lần sụp đổ. Trước mắt toàn bộ Liên Xô cũ khu vực đều ở vật chất thiếu thốn trạng thái. Làm lão đại ca nước Nga, rất nhiều người một hạng trọng yếu thường ngày cũng là sắp xếp thật dài đội ngũ mua sắm hạn lượng. Cung ứng giá rẻ bánh mì, mà Ripney bên này, quả thực cũng là hai cái thế giới. Thứ bảy duyên cớ, người chung quanh đặc biệt nhiều. Bốn người thật vất vả đoạt hai chiếc đẩy xe, mới xông vào mua sắm đám người. Căn bản là tiếp xuống tới một tuần mua sắm, trừ bánh mì hoa quả đồ uống. Còn có một số rửa sạch cần thiết ngay dùng. Sau cùng tại phục trang dày khu đi loanh quanh, hai nữ hài lại nhịn không được. Mỗi người mua một đôi giảm giá ủng ra, tính tiền đi ra siêu thị, thời gian đã là hơn một giờ về sau, muốn cái này quốc gia hắn khu vực tình trạng, Lại nhìn phía bên mình còn có thể lấy tương đương lợi ích thực tế giá cả mua sắm nhiều như vậy ngay. Dùng, cho dù là trời sinh không thích dạo phố hai vị nam sinh cũng có chút thỏa mãn. Mang theo một đống mua sắm túi, hơi chút thương lượng một phen, cũng không có đi thẳng về. Hai tên nam sinh rất muốn đi bên cạnh quán net lên mạng đánh một hồi trò chơi. Bốn người đều là có thể hội viên loại kia. Diệp Lâm Na không muốn đi. Sau đó bỏ phiếu. 3-1, thiểu số phục tùng đa số. Hai tên nam sinh dính phía trên máy tính thì đi không được. Chơi một cái theo nước Mỹ đến Counter-Strike Online. Vốn là chỉ tính toán 2 giờ. Kết quả đi ra cầm giữ có mấy trăm máy tính đại hình quán net. Bên ngoài sắc trời đã triệt để đêm đen. Bưng lấy bao lớn bao nhỏ một phen thảo luận. Lại thẳng thắn lân cận đi bên cạnh một nhà Trung Quốc quán ăn ăn bữa tối. Bên này cái kia tên là nồi lẩu, đồ vật quả thực chính là vì mùa đông định chế. Cái này thời tiết, mỗi ngày đều là đầy ắp. Dù cho nhà hàng chiếm cứ nghiêm chỉnh tòa nhà tầng 5 lầu nhỏ. Bốn người vẫn là xếp hàng hơn 10 phút, mới đến vị trí, điểm qua bữa ăn, chờ đợi nhân viên phục vụ mang món ăn khe hở. Mary nhịn không được tính toán một phen. Đối bên người bạn trai nói. Sergey, chúng ta hôm nay giống như lại chi quá khả năng. Sergey cùng Alexandro đã trước đụng một ly rượu. Mạnh, nghe bạn gái nói như vậy. Nói tiếp, đúng vậy à, nếu như ngươi không mua đôi giày kia lời nói. Mary nhất thời tâm hỏng, lại nhịn không được phản bác. Ngươi không cảm thấy cặp kia ủng ra rất xinh đẹp sao? Hơn nữa còn là giảm 50%. Sergey còn có thể nói cái gì? Thực, hai người một mực tại lặng lẽ góp nhặt kết hôn quỹ ngân sách. Lúc đầu dự định là mỗi tháng còn lại lưu 20% lương bổng. Dạng này một năm liền có thể góp nhặt 6.000 hryvnia. 2-3 năm về sau, dù là mua phòng ốc vẫn là hy vọng xa vời. Nhưng đổi phòng kết hôn sinh con, vẫn là có lực lượng. Kết quả là, từ năm trước đi tới tòa thành thị này đến bây giờ. Không sai biệt lắm một năm rưỡi. Hai người tiểu kim khố cũng chỉ giữ xuống không đến 2.000 hryvnia. Đây là hai người có ý thức tiết kiệm kết quả. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Tựa như vừa mới nhịn không được đi quán net chơi trò chơi. Tựa như lúc này bất chi bất giác an vị tiến nhà này Trung Quốc quán ăn. Trước kia hơn một năm nay. Còn có vô số lần, nhịn không được đi xung quanh karaoke, quầy rượu, quán cà phê, rạp chiếu phim, thì như sa vào một vòng tròn. Bất chi bất giác, kiếm lời nhiều ít, thì tiêu bao nhiêu, bàn ăn đối diện một đôi cũng biết hai người chu tính. Bọn họ cũng nghĩ qua tiết kiệm tiền kết hôn tới. Đáng tiếc chỉ là suy nghĩ một chút, làm ra tay bên trong cũng không có bao nhiêu tiền dư. Nếu như hai người đều muốn đi ghi danh nhân viên công vụ lớp huấn luyện lời nói. Có lẽ còn muốn cùng người quen mượn một số tiền. Thậm chí tìm trong nhà giúp đỡ một chút. Mới sẽ không vào không đủ ra. Alexandro là lòng rộng một cái. Hiện tại sinh hoạt như thế thoải mái. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Gặp hai người tranh cãi. Còn tham gia náo nhiệt. Như thế tới nói. Hai vị. Ngày mai các ngươi còn đi làng du lịch trượt tuyết sao? Ripney phía bắc suối nước nóng làng du lịch. Càng là tòa thành thị này vô số người trẻ tuổi hướng tới chi địa. Bất quá, dựa theo bọn họ thu nhập trình độ. 1-2 tháng có thể đi một lần. Đều xem như xa xỉ. Mà lại đi cũng chỉ có thể làm một số cơ sở nhất rẻ tiêu phí. Liền qua đêm đều cần thật tốt tính toán một phen. Khách sạn nhưng phi thường quý. Bởi vì trước đó vài ngày tuyết rơi, chính vào trượt tuyết tốt mùa vụ, mới dự định lại đi một lần. Alexandro hỏi ra lời, Mary hơi chút do dự. Sergey quả quyết gật đầu. Đi, nhất định phải đi. Đối diện hai người nhất thời cười rộ lên. Cười qua một trận, Diệp Lâm Na đột nhiên móc ra tấm kia Ripney thương nghiệp ngân hàng thẻ lương. Hướng đối diện lắc lắc. Mary, nếu như ngươi thật nghĩ tiết kiệm tiền. Ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Không muốn luôn luôn quét thẻ. Diệp Lâm Na nói. Mặc kệ mua cái gì. Đều tận lực dùng tiền mặt. Mary nghi hoặc. Có ý tứ gì? Diệp Lâm Na vuốt vuốt trong tay tấm kia tấm thẻ màu xanh lam. Nói ra, ta lúc đầu cũng cảm thấy, tấm thẻ này, ở chỗ này mua cái gì đều có thể soạt, thật sự là quá thuận tiện, quả thực cùng những cái kia quốc gia phát đạt một dạng. Bất quá, gần nhất suy tính một chút, mới cảm giác, đây chính là có ít người cố ý thông qua loại này nhanh gọn, để cho chúng ta vô ý thức tiến hành tiêu phí, bất chi bất giác thì tiêu hết tất cả tiền. Sergey nói, không có như thế âm mưu luận a. Đã dạng này, ngươi cùng Alex vì cái gì không trực tiếp dùng tiền mặt? Vừa mới ta còn nhìn ngươi quét thẻ mua giày. Diệp Lâm Na lẽ thẳng khí hùng. Ta lại không có muốn tiết kiệm tiền a. Chấm ngoặc kép, hai mặt nhìn nhau một lát. Mary bất đắc dĩ nói. Có lẽ chúng ta cần phải lại tìm công việc. Diệp Lâm Na trực tiếp lắc đầu. Tìm không thấy. Hiện tại Ripney lớn nhất khan hiếm cũng là công tác cơ hội. Chúng ta công xưởng vì cái gì hiện tại không có tăng ca? Mỗi ngày chỉ có thể 8 giờ. Bởi vì bọn hắn có thể thuê mướn đến đủ nhiều công nhân. Căn bản không cần thanh toán dư thừa phí dụng để cho chúng ta tăng ca. Alexandro cũng nói. Không chỉ như vậy, hiện tại Ripney có rất nhiều xung quanh quốc gia nhập cư trái phép tới Hắc Kông. Rumani, Belarus, nước Nga, thậm chí ngay cả Azerbaijan bên kia đều có người chạy tới. Mỗi ngày làm việc 12 giờ, mới có thể cầm 5-600 hryvnia. Chúng ta cần phải may mắn. Nokia là rất lớn nhãn hiệu. Lo lắng dùng hắc công tao ngộ dư luận áp lực, mới có chúng ta ổn định công tác chức vị. Mary cũng ngầm trộm nghe nói qua những thứ này. Cảm khái nói. Bọn họ vì cái gì không đi Tây Âu đâu? Ngươi cho rằng Tây Âu tốt như vậy đi à? Diệp Lâm Na bĩu môi. Hiện tại xà đầu công khai ghi giá. Đi nước Đức, muốn 20.000 hryvnia. Các ngươi cầm ra được sao? Mà lại, dù cho có thể thành công đến, nếu như ngươi ở bên kia không có có thể tiếp ứng bằng hữu thân thích, rất khó nói có thể hay không bị lừa gạt bán đến nô lệ công xưởng đi. Nhưng là, ta cảm thấy, 5-600 hryvnia, hơi ít a, rất không tệ, những cái kia công xưởng phụ trách ăn ở, dù sao cũng so ở nhà thôn ăn không đủ no muốn mạnh. Alexandro nói, lại cười rộ lên, khẳng định so với chúng ta tích lũy nhiều. Sergey lúc này xen vào nói, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không đi làm, mỗi ngày 12 giờ, mới bắt chúng ta một nửa lương bổng. Dù cho có thể toàn bộ để giành được đến, cũng hoàn toàn không phải người bình thường sinh hoạt. Diệp Lâm Na có chút nhỏ phẫn thanh. Người bình thường sinh hoạt, hiện tại toàn bộ độc liền thể khu vực, bình thường quốc gia còn có mấy cái. Nước Nga đều kém chút hỏng mất. Chúng ta nơi này, cũng chỉ có Ripney châu độc tốt một chút. Người khác còn chưa kịp phát biểu cái nhìn. Nhân viên phục vụ đưa thực vật tới. Mọi người cùng nhau ngậm miệng lại bắt đầu ăn. Loại này đến từ Trung Quốc, nồi lẩu ăn thật ngon. Nhưng cũng rất quý. Bốn người cũng là một tháng chỉ có thể một hai lần loại kia. Tiền ăn đương nhiên là a chế. Mọi người là bạn tốt. Dù cho không nghĩ tới nhiều vơ vét một số. Nhưng ăn thiệt thòi cũng là không nguyện ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.